Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Vương chạm trán máu lạnh 630 AM, ừm ừm, mẹ à, nhà mình mới nuôi chó à, khiếp quá. Lạ nhà sáng sớm cứ kêu ư ừ tỉnh cả ngủ, quá ppp, nó vừa ngáp đi xuống cầu thang vừa chỉnh lại cặp sách mắt lờ đờ hỏi mẹ. Giật giật Khang cảm thấy môi mình như bị co rút. Thật là anh đang nhầm giai điệu tự nghĩ mà bị nó nhầm là giọng chó rên. Đúng là nhục mà, em gái à, đi bộ ha. Anh vẫn đứng soi gương không thèm liếc nó một cái. Ờ, anh ngộ à, em làm gì mà phải đi bộ. Nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Khang nó hát đấy con, nhà mình đâu nuôi chó. Bà Diệp cười hiền nhìn nó. Khang hát, mẹ có nhầm không mẹ con nghe giống tiếng chó lắm mà. Mẹ còn tưởng chưa nói gì con. Bà Diệp nhún vai đồng cảm mẹ. Hai người, thật là, bắt nạt con mà, đợi bố về con sẽ báo thù. Hừ, Khang hùng hổ tuyên bố rồi vác cặp đi học. Ê ế, anh trai à, chờ tao, ấy mẹ, con đi học đây, bái bai mẹ, nó thấy thế cũng vội ôm bà một cái rồi chạy với theo, ê anh trai. Hôm nay có gì vui mà ngẫu hứng hát cơ, nó ngồi sau xe thấy Khang không nói gì cố tình bắt chuyện. À hôm nay bạn tao chuyển về đây học, ha ha, tí tao cũng chuyển sang lớp mày học. Phù, tưởng dỗi, nhưng, cái gì, nó đang lo anh mà dỗi thì tí đi bộ về chợt thở phào vì anh không dỗi mình, nhưng nhận ra có gì không đúng nó hét lên. Ấy đừng phấn khích thế chứ, anh mày yếu tim đấy. Khang một tay ôm tim tỏ vẻ yếu ớt, yếu cái con khỉ, anh đang học lớp 11 mà sao chuyển sang lớp 10 được. Ha, học lực thì anh có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên. Anh xin mẹ cho anh học cùng lớp mày một để bảo vệ mày, hai là củng cố kiến thức. Ê tin ngay, ha ha, ai cần bảo vệ chứ, anh vào có mà lớp loạn. Cần chứ, tao bảo với mẹ vụ nhỏ mai rồi. Mẹ bảo mày nhịn rất tốt, mẹ sẽ bỏ qua cho gia đình nhỏ đó lần này. Thế nên tao xin sang bảo vệ mày mẹ cho ngay. Ha ha, giỏi, phái không, hừ, đục nước béo cò, bếp xếp hơn đàn bà. Nó tỏ ra khinh thường anh mình, kệ tao, mà mày để yên cho nhỏ mai à, xử nó luôn đi toàn bắt nạt kẻ yếu. Trong đó có cả bạn Thiên Di thân yêu. Phái không, à thì, tao thuộc phe chính nghĩa mà, mới cả tao nghĩ ấy thôi, một điều nhịn là chín điều nhục, biết rồi, xì xỉ, thích thì cứ nhận đi, ê mà này, Khang bỏ qua lời nó, gì, bạn tao tí chuyển đến đấy, đẹp trai lắm, tính tốt nữa, ê sao mày không nói, chốt đi, à thì, nếu mày thích thằng nào thì cứ nói tao sẽ giới thiệu cho, còn đâu, mày giúp tao tán gì, nhá, nhá, nó thích anh luôn rồi, tự đổ sao phải tán. Mày điên à, thế còn ý nghĩa lãng mạn gì nữa, tao thích như phim cơ. Nhá, như nào thì như, nhanh không muộn giờ. Ha ha, mày hứa rồi đấy, đi thì đi, rồi Khang vui vẻ phóng xe đến trường, trong đầu vạch ra bảo kế hoạch tán gái. Cách chương.